tại sao phải gọi cả Chu Hằng? Đáp án rất đơn giản, nàng lười mà, chạy đi không cần công phu sao? Tìm kiếm di tích không cần thời gian sao? Cái này tự nhiên phải có người đến làm. Chu Hằng kỳ thật cũng không ngại đi tìm kiếm di tích, dù sao theo cảnh giới của hắn càng ngày càng cao, muốn duy trì tiến cảnh nhanh chóng thì hoặc là giết người như ma hoặc là đi hái các loại thánh dược. Từ hiệu quả mà nói, tự nhiên là thánh dược thấy hiệu quả càng nhanh. Lần này, Hoặc Thiên lại không đồng hành, lý do giống như trước không muốn Chu Hằng luôn dựa vào lực lượng của nàng. Mà các nàng cũng bởi vì phải chăm chỉ tu luyện, một người đều không được đi theo. Nhưng trừ hai vị nữ long hoàng gia, con lửa đen tự nhiên là không thể thiếu. Mặt khác còn thêm một người Mộc Đồng Đồng. Tiểu nha đầu có huyết mạch tinh linh nữ hoàng, trời sinh kết nối với linh thảo. Cư lư có thể gia tốc linh dược sinh trưởng hơn nữa còn có thể tạo nên tác dụng cứu trị. Nếu có nàng cùng đi, bất kỳ linh dược gì cho dù bị hái cũng có thể mang về tiếp tục trồng. Vì thế, Chu Hằng lại đi mua một kiện tiên cư, để tiện đi đường và cũng tiện khi tìm thấy linh thảo thu vào. Lúc trước đi vùng đất lửa hắn đã từng chịu thiệt. Tuy rằng phải cùng hai vị nữ hoàng long tộc đồng hành nhưng Chu Hằng cũng không lo lắng vấn đề an toàn. Hoặc Thiên đã cảnh cáo hai người bọn họ, chỉ cần nhìn phản ứng khẩn trương của Hồng Long nữ hoàng khi vừa nghe thấy hai chữ Hoặc Thiên là cũng biết cho nàng 100 lá gan cũng không dám làm gì Chu Hằng. Chu Hằng hiện tại tiền của dồi dào, sau khi mướn một tinh thuyền, xuất phát tiến về địa phương nghi là cấm địa sâu trong tinh không kia. Chu tiểu tử, lần này gặp được thánh dược mà còn độc chiếm một mình, bổn tọa liền cắn nát mông ngươi. Con lửa đen đe dọa, ngươi cho là thánh dược là hàng vỉa hè, đầy đất nhặt à. Chu Hằng lườm con lửa đen một cái. Hắn lần này xuất hành, một là vì hỗ trợ, hai cũng là vì tìm kiếm thánh dược. Thánh dược có thể hiệu quả rõ rệt đề cao linh lực tu vi của hắn. Nhưng thánh dược sở dĩ là thánh dược chẳng những bởi vì hiếm thấy hơn nữa còn cần niên hạn sinh trưởng thật dài. Nếu không vì sao có thể cung cấp linh lực tích lũy phong phú như vậy? Trong Tuyệt Tiên Thành thật ra có mấy cây, đáng tiếc đều chưa thành thục. Cây thành thục sớm đã bị hái xuống dùng. Một đồng đồng cũng bởi vì cảnh giới không đủ, không thể rất nhanh thúc dục linh dược cấp bậc này. Nếu không Chu Hằng khẳng định sẽ mang theo hai vị Long Hoàng và vạn cổ đại đế đi càn quét. Hiện tại, hắn chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào trong tinh không vô tận. Ở đó hiếm dấu chân người, nói không chừng liền có thánh dược thành thục. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 746, lại đi tinh hải. Trong tinh không liên tục xuyên qua hơn 4 tháng, tinh thuyền rốt cục ngừng lại ở không gian khiêu dược. Hồng Long nữ hoàng quan sát vẫn thạch phiêu động trong tinh không tiến hành suy tính. Thời gian lâu như vậy, khối đại lục kia khẳng định đã bay xa. Phải căn cứ vào tốc độ bay đi của vẫn thạch để suy tính vị trí của đại lục. Tốc độ của tinh thuyền chậm lại, bắt đầu tìm kiếm ở trong vũ trụ u tối. Đại nhân, khối đại lục kia đã phân biệt được rồi. Cách thời gian mỗi một ngày sẽ phát ra một đạo huyết quang, thẳng tới mấy vạn dặm. Một gã thuyền viên nói, hắn là một trong thuyền viên trên tinh thuyền phát hiện đại lục đó, lần này là được Chu Hằng cố ý mang tới. Chu Hằng gật đầu, có phản ứng đặc thù như vậy, thật đúng là dễ phân biệt. Một ngày, hai ngày, ba ngày, sau khi qua 11 ngày, rốt cục bọn họ đuổi kịp khối đại lục kia. Đại nhân ngươi xem. Chu Hằng đang khoanh chân minh tưởng ảo diệu của ngũ hành phù văn ở trên boong thuyền, đột nhiên bị vài thuyền viên hưng phấn đánh thức. Hắn đứng lên, nhìn lại theo phương hướng những thuyền viên này chỉ thấy mấy ngàn dặm ở phía trước, một tòa đại lục lớn vô cùng đang lơ lửng ở trong vũ trụ. Quanh mình khối đại lục này tràn đầy vết nứt, hẳn là lưu lại lúc va chạm với các đại lục khác trong khi trôi nổi thời gian dài ở tinh không, hiển lộ ra hết vẻ tang thương. Chu Hằng phóng tầm mắt đo đạc, khối đại lục này thật đúng là lớn a, không hề nhỏ hơn so với bất kỳ một tòa tiên thành nào, trôi nổi ở tinh không như một cự thú im ắng, có thể nghiền nát bất kỳ tồn tại dọc đường. Thời kỳ thượng cổ, tiên giới thực ra giống như phàm giới, có từng khối tiên tinh hoàn chỉnh, mà tiên tinh càng lớn, linh khí chứa trong đó càng dày, có thể coi là đại tinh,